Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 634, thí nghiệm. Khuôn mặt dị đổi, lại tăng thêm khí tức khác lạ, tự nhiên lại quen thuộc người, cũng khó có thể phát hiện thân phận chân thật của hắn. Người chính là ngũ sát đạo nhân. Bạch Tử Nhạc tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Một đạo tra hỏi, đột nhiên truyền đến, đúng vậy, Bạch Tử Nhạc mặt mày vừa nhấc, thấy là một vị khô gầy lão giả, gật đầu xác nhận, xuất thân nơi nào, sư thừa tại ai, nhưng có cái gì chiến tích. Lão giả kia tiếp tục hỏi, Bạch Tử Nhạc lông mày không khỏi hơi nhíu lên, nói, tại hạ lần này đến đây, cuối cùng, chỉ là một trận giao dịch. Ta vì Cửu Tuyệt Kiếm Vương Cửu Tuyệt Thần Kiếm mà đến. Tướng đối ứng, cũng sẽ đi theo xuất lực, làm được mình phải làm. Về phần xuất thân, sư thừa, không hỏi cũng được. Đối với ngươi xuất thân cùng truyền thừa, chúng ta xác thực cũng không coi trọng. Nhưng là, ngươi lại nhất định phải hướng chúng ta chứng minh. Ngươi thực lực không đủ. Cũng không đủ tư cách trở thành chúng ta đồng đội. Tại trước ngươi, chúng ta cự tuyệt kim đan cảnh tu sĩ. Làm sao dừng 10 cái? Lão giả kia lạnh giọng nói. Cái kia không biết, cần gì cấp độ thực lực mới có thể đạt được tán thành, thu hoạch được cửu tuyệt thần kiếm truyền thừa. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, lập tức hỏi, đối với cái này, hắn ngược lại không cảm thấy là khó. Bởi vì tiên pháp thế giới, vốn là lấy thực lực vi tôn, mặc dù tiên pháp cảnh giới đạt đến kim đan cảnh cấp độ, yếu hơn nữa cũng so thần minh cảnh tu sĩ mạnh lên một đoạn. Nhưng trong đó thực lực khoảng cách, kỳ thật lớn hơn, nếu là thực lực không đủ, ngược lại dễ dàng cản trở, tạo thành không thể vãn hồi tổn thất, như thế đơn giản. Nhìn thấy một hàng kia thử kim thạch sao? Ngươi toàn lực đánh ra một kích, mặc kệ là lấy loại nào thủ đoạn, ngươi chỉ cần đánh xuyên qua 4 cái, coi như đúng quy cách, có thể thu hoạch được đạo thuật, cửu tuyệt thần kiếm truyền thừa. Đúng, cơ hội chỉ có một lần. Lão giả kia sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Những người khác lần lượt liền đem ánh mắt rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân. Đều lộ ra một tia hiếu kỳ cùng vẻ khinh thường. Bạch Tử Nhạc tiên pháp cảnh giới, chỉ có kim đan cảnh sơ kỳ cấp độ. Dạng này tiên pháp cảnh giới, muốn đánh xuyên qua 4 cái thử kim thạch, khó khăn cỡ nào? Ở đây người bên trong, tự nhiên cũng có mấy cái kim đan cảnh sơ kỳ cấp độ cường giả. Nhưng những người này, hoặc là chính là như thôi kiếm chân quân, tự sáng tạo công pháp, đan thành nhị phẩm kim đan, thực lực hơn xa cùng cảnh giới cường giả. Họ là chính là như Cao Phong, Ngô Việt, xuất thân từ Thiên Lam Tông, truyền thừa mạnh, càng cao hơn thôi kiếm chân quân chỗ Thanh Hư Tông, tự nhiên cũng có thể làm được. Bạch Tử Nhạc mặc dù không có cáo chi xuất thân cùng truyền thừa, nhưng mọi người chỉ bằng đối phương quần áo cùng hơi có vẻ tán loạn khí tức, tự nhiên đó có thể thấy được, hắn hoặc là tán tu xuất thân, thành đan phẩm giai không cao, hoặc là thì là xuất thân từ cỡ nhỏ tông môn, căn bản không có khả năng tại kim đan cảnh sơ kỳ chi cảnh liền bộc phát ra có thể so với kim đan cảnh trung kỳ đệ tam đẳng thực lực. Đánh xuyên qua 4 cái thử kim thạch là được. Bạch Tử Nhạc nhìn phía lão giả kia chỉ phương hướng, trong lòng càng thêm chấn định. Cái này thử kim thạch, cùng hắn trước đó tại Thiên Lam Tiên Thành Mộng Tiên Cư bên trong sử dụng qua. Một loạt tổng cộng 12 cái thử kim thạch, chỉ cần có thể đem cái này 12 cái thử kim thạch toàn bộ đánh xuyên qua. Như vậy liền chứng minh đối phương có phong vương chiến lực. Cái kia ngược lại là đơn giản. Bạch Tử Nhạc trong miệng nói, cũng không chậm trễ, trong lòng hơi động, thể nội phi kiếm liền nhanh chóng xông ra, thế như trẻ tre, trực tiếp xuyên thấu từng cái thử kim thạch, một cái, hai cái, ba cái, sau đó tại xuyên thấu cái thứ tư thử kim thạch nháy mắt. Liền trực tiếp lơ lửng xuống tới, phi kiếm lập tức bay ngược mà hội. Hừ, nói cái gì lớn, lão giả kia đang muốn hừ lạnh mở miệng. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, có chút khiếp sợ nhìn phía thử kim thạch phương hướng. Cái khác rất nhiều lúc đầu lặng lẽ nhìn nhau tu sĩ, trên mặt đều là một trận biến ảo, lộ ra vẻ kinh ngạc. Một kích liền xuyên qua bốn cái thử kim thạch. Cái này biểu minh Bạch Tử Nhạc tất nhiên có kim đan cảnh trung kỳ đệ tam đẳng cấp độ sức công phạt. Bất quá, nếu như chỉ là như thế, bọn hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ đánh vỡ bốn cái thử kim thạch mặc dù thưa thớt, nhưng đối với một chút đỉnh cấp tiên pháp tông môn đệ tử đến nói, cũng không thể coi là cái gì. Như Thiên Linh Tông, Vạn Tượng Tông chờ siêu cấp tông môn, phàm là đệ tử thực lực đạt đến kim đan cảnh sơ kỳ cấp độ, sử xuất toàn lực, yếu nhất đều có thể một kích đánh xuyên qua bốn cái thử kim thạch. Nhưng chân chính để bọn hắn động dung chính là, Bạch Tử Nhạc không chỉ có không có thi triển bất luận cái gì gia trì thủ đoạn, liền đem bốn cái thử kim thạch đánh xuyên qua, mà lại tải về sau, lại còn có dư lực, trực tiếp khống chế phi kiếm lơ lửng. Muốn biết, phi kiếm xông ra, thường thường liền có một cỗ lực lượng kinh khủng tại khu động, tại tùy ý hướng ra phía ngoài phát tiết, mà muốn đem cái này một sắp tiết ra lực lượng lần nữa thu liễm, trừ cần đối tự thân thực lực siêu cường trưởng khống bên ngoài. Liền tất nhiên biểu thị, hắn tại sử xuất một kích này về sau, trên thân còn có lưu dư lực, chỉ này một điểm là đủ chứng minh hắn mạnh mẽ, cũng tuyệt không phải tán tu, thậm chí tông môn tu sĩ đủ khả năng làm được. Tốt, ngũ sát đạo nhân cái này một tay kiếm thuật coi là thật tinh diệu. Có biết đây là cái gì kiếm thuật đại thần thông? Đến lúc này, kia bưng ngồi lên thủ một mực bình tĩnh như hồ cửu tuyệt kiếm vương Trương Đông Thăng, rốt cục có một tia động dung, mở miệng tán thưởng nói, một kiếm phá vạn pháp. Bạch Tử Nhạc chắp tay, đánh cái đạo kê, trả lời, từ cũng sẽ không đi giải thích, mình lần này sử xuất một kiếm phá vạn pháp, căn bản không phải cái gì kiếm thuật đại thần thông, nhiều nhất chẳng qua là thần thông chi pháp, chỉ bất quá, bởi vì hắn tử cực kim đan chi lực mạnh mẽ, còn có một kiếm này phá vạn pháp cảnh giới đẳng cấp cao minh, lúc này mới khiến cho hắn có thể nhẹ nhõm bộc phát ra viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ lực lượng. Lần này, còn là hắn tận lực thu liễm kết quả, không phải thật làm cho hắn bộc phát ra toàn lực. Bổ thiên thuật, thần linh pháp thể tề xuất, một kích này, không nói đem 12 cái thử kim thạch toàn bộ xuyên thấu, nhưng cũng chí ít sẽ có 10 cái thử kim thạch muốn bị hắn một kích xuyên thủng. Tốt một cái một kiếm phá vạn pháp, coi là thật tinh diệu mạnh mẽ. Ngũ sát đạo nhân, ngươi tới chính là thời điểm, 3 ngày sau đó, chúng ta liền muốn cùng nhau xuất phát, tiến về Tinh Nguyên Thần Sơn. Mặt khác, đây là đạo thuật cửu tuyệt thần kiếm truyền thừa, ngươi chỉ có nửa ngày lĩnh hội thời gian, nửa ngày bên trong, mặc kệ ngươi là có hay không đem triệt để lĩnh ngộ thông thấu, truyền thừa bia đá liền đem tự động bật nát, tổn hại có thể từ đó đạt được bao lớn thu hoạch, liền đều xem chính ngươi ngộ tính. Trương Đông Thăng thấy hình, cười lớn một tiếng, tiện tay vung lên, một cái truyền thừa bia đá liền từ từ xung ra, hướng về Bạch Tử Nhạc bay tới, mà theo truyền thừa bia đá vọt tới, còn có một cỗ loáng thoáng kiếm khí ba động phát ra, đây là Trương Đông Thăng một phen thăm dò tiến hành. Hắn muốn nhờ vào đó nhô ra Bạch Tử Nhạc càng nhiều thực lực tới. Đa tạ Trương sư huynh thành toàn. Đối với cái này, Bạch Tử Nhạc lòng dạ biết rõ, trong miệng nói lời cảm tạ, ngón tay khẽ nhúc nhích, đưa tay hướng phía trước một điểm, một tia tinh diệu huyễn quang hiện lên, liền đem truyền thừa trên tấm bia đá kia Trương Đông Thăng âm thầm bày ra một đạo kiếm khí cấm chế phá vỡ. Kiếm khí tiêu tán, lúc này mới ung dung đem truyền thừa bia đá cầm tại trong tay, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.